Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1321, Thanh Long Giản. Thanh bên trong tòa Long Thành, Đế Chủ, Mời, Hắc Ngọc Xà Vương, ở phía trước dẫn đường. Đoạn thời gian trước dò xét tin tức, Hắc Ngọc Xà Vương đã sớm tại đây. Thanh bên trong tòa Long Thành lẫn vào không sai biệt lắm. Muốn tìm khách sạn, vô cùng dễ dàng. Đế chủ, này Thanh Long khách sạn, đây chính là toàn bộ Thanh bên trong tòa Long Thành tốt nhất khách sạn. Nghe đồn khách sạn này bên trong, liền Thanh Long tộc thiếu chủ Ngao Thật, cũng thường xuyên đến này. Đứng tại Tần Vân sau lưng, Hắc Ngọc Xà Vương cung kính nói, thiếu chủ Ngao Thật. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Hắc Ngọc Xà Vương xác thực sẽ đánh dò xét tin tức, liền liền tìm khách sạn. Tần Vân trong lòng cũng rất hài lòng. Lần này tới Thanh Long Thành, Tần Vân có thể không phải là vì trốn trốn tránh tránh. Này Thanh Long khách sạn có Thanh Long tộc đại nhân vật đến, này tự nhiên là chuyện tốt. Hai vị đại nhân mời. Trong khách sạn, hai người đi vào, mà liền tại hai người tiến vào khách sạn trong nháy mắt. Ngoài khách sạn, đột nhiên từng đạo cổ lão tiếng long ngâm vang lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông long uy theo Thanh Long Thành chỗ sâu truyền đến. Thật mạnh long uy, cái kia chẳng lẽ là chúng ta Long Hoàng đại nhân? Thật mạnh, ngoặc kép, theo này mênh mông uy áp, toàn bộ thanh bên trong tòa Long Thành, vô số võ giả hướng Thanh Long Thành chỗ sâu nhìn lại. Thanh Long Thành chỗ sâu, một tòa cao vút trong mây thần sơn, ngạo nghễ sừng sững. Này thần sơn đỉnh, một đầu tuyệt thế thần long xoay quanh. Chiến linh tiền bối, đây là cái gì? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Ngọn thần sơn kia bên trên thần long, mặc dù khoảng cách nơi này cực xa, nhưng Tần Vân lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia thần long thân bên trên truyền đến áp lực mênh mông. Đầu này thần long, chiến lực tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Thậm chí so với tu thiên võ thánh, còn mạnh hơn không ít. Tiểu tử, đây cũng không phải là thanh long nhất tộc Long Hoàng, mà là thanh long nhất tộc bảo vật trấn phái. Thấy ngọn thần sơn kia không? Đây tuyệt đối là đến từ hỗn độn long đảo một bộ phận. Đến mức ngọn thần sơn kia thượng thần long, chính là thanh long giản long hồn. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh long giản, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Này thanh long giản, chính là hồng mông địa bảo đỉnh phong tuyệt thế thần vật. Tiểu tử, thứ này chỉ có long tộc người có khả năng khống chế. Bất quá tiểu tử ngươi, lại là cái ngoài ý muốn. Trên người của ngươi, cái kia long lực đoán chừng liền Long Hoàng cũng phải tự thẹn không bằng. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Cái gì? Hồng mông địa bảo đỉnh phong? Tần Vân hít sâu một hơi. Hiện tại Tần Vân có thể không còn là trước kia Tần Vân. Hồng mông chi bảo, nhân bảo đã hiếm thấy, mà địa bảo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức thiên bảo, Tần Vân chỉ gặp qua một kiện, cái kia chính là Đông Hoàng chuông. Tần Vân bất diệt đăng hồn, cái kia chính là hồng mông địa bảo. Ngẫm lại bất diệt đăng hồn cái kia gấp trăm lần mệnh hồn dao động, Tần Vân trong lòng nhịn không được ngưng trọng lên. Không hổ là thanh long nhất tộc, lại còn giống như này chí bảo. Đế chủ, này thần long thật mạnh uy áp. Tần Vân bên cạnh, Hắc Ngọc Xà Vương cũng đầy mặt kinh quý nhìn xem Thanh Long Thành chỗ sâu. Mặc dù cùng là thần thú, nhưng cùng long tộc chí cường giả so ra, Hắc Ngọc Xà Vương còn kém xa lắm. Quả thật không tệ. Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng. Cẩn thận một chút, nhìn xem cái kia tuyệt thế thần long. Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương nói. Đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đáp ứng xuống. nơi này là Thanh Long Thành, không cần Tần Vân nhắc nhở, Hắc Ngọc Xà Vương cũng sẽ ẩn giấu tốt chính mình, nhưng ở trong thành này tiết lộ thân phận, vậy rất có thể hai người đều chết tại đây thanh bên trong tòa Long Thành. Tiểu tử, lần này mục tiêu của ngươi liền là này Thanh Long Giản. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Thanh Long Giản, Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Đông Hoàng Chiến Linh ý tứ, Tần Vân sao lại không rõ? Này Thanh Long Giản là mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ hai then chốt, như thế nào đoạt lấy? Tần Vân trầm giọng hỏi, khụ khụ, tiểu tử, cái này ta có thể không giúp được ngươi. Này Thanh Long Giản, bản thân là địa cấp đỉnh phong Hồng Mông chi bảo. Theo ta được biết, hắn nếu là không đi theo ngươi, ngươi là không thể nào mang đi hắn. Đông Hoàng Chiến Linh ho nhẹ một tiếng nói, mang không đi. Tần Vân vẻ mặt một đen, mang không đi còn gọi ta tới. Tần Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, đúng rồi, này Thanh Long Giản lại là tuyệt thế thần vật, vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế biến cố? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chuông hỏi, tiểu tử, này Thanh Long Giản chính là Long tộc chi bảo, chín khe tụ tập, thậm chí có thể hình thành Cửu Long Chiến Khe. Cửu Long Chiến Khe đây chính là tuyệt thế thiên bảo. Thứ này, Thanh Long Thành đoán chừng không người có thể khống chế. Hắn xuất hiện biến cố, cái kia chỉ có thể, khả năng cái gì? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, thanh bên trong tòa Long Thành có người chọc giận hắn. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, nhẫn nộ hắn. Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại, có thể xưng Hồng Mông địa bảo tuyệt thế thần vật, đến cùng là ai trêu chọc hắn? Này trêu chọc người, lá gan thật là quá lớn một chút. Giống giống, cùng lúc đó, ngọn thần sơn kia bên trên thần long lần nữa gầm thét vài tiếng, nhưng một lát, này thần long lại yên tĩnh trở lại. Thanh Long Thành chỗ sâu lần nữa bình tĩnh lại, nhưng Thanh Long Thành vô số cường giả nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Thanh Long Thành không hổ là bài danh thế lực lớn số một, uy thế này quá mạnh. Đi vào khách sạn trước, Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức hướng trong khách sạn đi đến. Tần Vân trong lòng nghĩ đến này trêu chọc Thanh Long Giản người đến cùng là ai? Tiểu tử, không cần suy nghĩ, lần này tiến vào Tử Vong Thâm Uyên cũng liền mấy cái như vậy người, ngoại trừ đạo tử cùng tu thiên võ thánh, chỉ có thánh thành chủ nhân có thể chọc giận này Thanh Long Giản. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đạo tử, tu thiên võ thánh, thánh thành chủ nhân. Tần Vân thần tâm hơi hơi gợn sóng, ba người này, vô luận là cái nào, đều không phải là mình bây giờ có thể trêu chọc tồn tại, nhất là tòa thánh thành kia chủ nhân, càng là vô cùng thần bí. Tiểu nhị, ta muốn ở chỗ. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị lên lầu lúc, trong khách sạn, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, chín bóng người theo ngoài khách sạn đi đến. Theo chín người này tiến đến, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân bên cạnh Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt càng là chớp mắt đại biến. Đế chủ, là bọn hắn. Hắc Ngọc Xà Vương thanh âm khẽ run lên. Này tiến vào khách sạn người, Tần Vân cũng không xa lạ gì, chính là cổ thần nhất tộc hiện tại vẻn vẹn còn dư lại 9 vị người. Một vị tộc trưởng, 8 vị trưởng lão, cổ thần nhất tộc, Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại, nhưng Tần Vân trong lòng cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Nơi này là Thanh Long Thành, coi như phát hiện mình, 9 người này muốn động thủ cũng không dám tùy ý. Đây là cổ thần nhất tộc tộc trưởng Cốt Đế Sơn, thật chính là hắn. còn có 8 vị trưởng lão. Nghe nói cổ thần nhất tộc hiện tại đã bị ngoại giới võ giả diệt, chỉ còn lại có bọn hắn 9 người. Cổ thần nhất tộc quá kém, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,